Kiếm từ trên trời đến, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 330, chương 330, linh ấm. Canh 2, tốt, vậy ta liền để cho người ta rút về. Tạ Tử Dĩnh hài lòng gật đầu. Kỳ thật ngươi nên tiến diễn võ đường. Diễn võ đường kỳ công tuyệt học nhiều vô số kể. Chỉ tiếc rất nhiều người tư chất không đủ. Không có cách nào tu luyện bằng tư chất của ngươi. Đa số kỳ công đều có thể tu luyện. Tống Vân Ca nói, vô phúc tiêu thụ, diễn võ đường đệ tử cho dù bỏ mình, hồn phách vẫn như cũ đưa về diễn võ đường. Bất tử bất diệt, hồn phách bất tử, kia lại có tư vị gì? Tống Vân Ca lắc đầu nói, không có cỗ thân thể này, không cách nào hưởng thụ ngũ quan tư vị. Còn sống niềm vui thú ở đâu? Còn không bằng chết đi. Ai? Tạ Tử Dĩnh lắc đầu nói, đợi ngươi lúc sắp chết liền biết hồn phách bất diệt cũng là hạnh phúc sự tình. Nhục thân nhưng thật ra là vướng víu, là trói buộc, là thống khổ chi nguyên phiền não chỗ. Tống Vân Ca mỉm cười lắc đầu. Tạ Tử Dĩnh nói, ta sẽ phái ra ta một cái thị nữ, nàng tư chất tuyệt thế, đã là kiếm hoàng, người trợ nàng trở thành kiếm thần a. Tống Vân Ca trầm ngâm nói, ta ngay tại nghiên cứu sáng chế một môn tâm pháp, luyện này tâm pháp liền có thể thành kiếm thần, cần một tháng bế quan. Một tháng? Tạ Tử Dĩnh nhíu mày. Tống Vân Ca nói, một tháng cũng chờ đã không kịp. Tạ Tử Dĩnh thở dài một hơi nói, lần này kết thành này minh, ta muốn đối mặt phụ hoàng lửa giận cùng một đám huynh đệ hỏi khó. Đường chủ vị trí sợ là không chắc chắn. Tống Vân Ca khẽ nói, chẳng lẽ muốn đổi ý? Ta làm đường chủ, đương nhiên sẽ không đổi ý. Chúng ta đều là minh thề. Tạ Tử Dĩnh nói, nhưng ta nếu không làm đường chủ, diễn võ đường liền không thuộc quyền quản lý của ta. Tống Vân Ca hơi híp mắt nhìn nàng. Cái này Lục công chúa thật là xảo trá. Đây là ép mình ủng hộ nàng, từ đó có thể thực hiện lời thề, không cho diễn võ đường đổi ý. Tạ Tử Dĩnh nhẹ cướp bên tóc mai mái tóc, xinh đẹp cười nói, đương nhiên, ta sẽ đem hết toàn lực bảo trụ vị trí. Nhưng thế sự luôn có ngoài ý muốn. Vạn nhất thật ném đi người đường chủ này chi vị, cũng là chuyện không có cách nào khác. Tống Vân Ca chậm rãi nói, không sao. A, Tạ Tử Dĩnh kinh ngạc nhìn hắn. Tống Vân Ca nói, cùng lắm thì lưỡng bại câu thương thôi. Tạ Tử Dĩnh khẽ cười nói, vậy cũng đúng, vậy ta liền đi rồi. Một tháng sau, để nàng tới tìm ngươi. Tống Vân Ca chậm rãi gật đầu. Cường tráng thanh niên một mực cầm hỏa diễm tiễn chỉ vào hắn, trêu đến hắn toàn thân lông tơ dựng thẳng, mỗi giờ mỗi khắc không cảnh giác. Đi thôi, Tạ Tử Dĩnh thản nhiên nói, quay người bồng bềnh mà đi. Cường tráng thanh niên thì một mực cầm ống tròn chỉ vào Tống Vân Ca, thân hình lui lại, theo sát Tạ Tử Dĩnh mà đi. Đợi bọn hắn đi ra bên ngoài một dặm, cường tráng thanh niên như cũ không có buông tay, ống tròn một mực chỉ phía xa Tống Vân Ca chỗ phương hướng. Cứ việc Tống Vân Ca đã ẩn vào một ngọn núi về sau, hắn vẫn chưa buông xuống. Để xuống đi, Tạ Tử Dĩnh nói, công chúa, không thể không phòng, đã lập thệ, hắn còn có thể trái lời thề hay sao? Vạn nhất hắn có tử trí, liều chết cũng muốn kéo công chúa chôn cùng đâu. Những này người trong võ lâm ý nghĩ cùng người bình thường không giống. Không thể không phòng, liền ngươi cẩn thận. Tạ Tử Dĩnh khẽ cười một tiếng. Cố Hiến, ngũ hoàng huynh nơi đó, ngũ hoàng tử xác thực mời đến một vị lớn thiên cơ sư. Cố Hiến trầm giọng nói, ta không dám ngông cuồng động thủ. Lớn thiên cơ sư a? Tạ Tử Dĩnh nhẹ nhàng lắc đầu, nếu như không phải là bởi vì cái này lớn thiên cơ sư, lần này tuyệt không thể buông tha cái này Tống Vân Ca. Nàng là nhìn ra Tống Vân Ca ý chí kiên định, tuyệt không có khả năng khuất phục. không có khả năng nghe mình mệnh lệnh làm việc, chỉ có thể cầu kỳ thứ, có thể được một vị kiếm thần, liền có thể đối phó vị kia lớn thiên cơ sư. Kiếm thần tự thành thiên địa, siêu thoát ra thiên địa này, không phải lớn thiên cơ sư có thể thôi diễn ra. Cố Hiến trầm giọng nói, công chúa, người này là kẻ gây họa, không nên giữ lại, đại hắn để Bích Linh cô nương thành kiếm thần về sau. Liền trừ bỏ đi, ta đã phát hạ thề độc. Tạ Tử Dĩnh nói, không thể trái lời thề, kỳ thiên lệnh cũng không phải giả. Cố Hiến nói, công chúa khai trừ ta ra diễn võ đường, trục ta ra phủ công chúa, sau đó sẽ dẫn người giết hắn. Tạ Tử Dĩnh cười cười, kia muốn chờ Bích Linh trở về sau, thăm dò hắn hư thực, lại nhìn đi, nếu như không có nắm chắc, vẫn là đừng động thủ, nếu không đánh hổ không thành, phản phệ thật đáng sợ. Ngoặc kép là, Cố Hiến không tình nguyện gật đầu, trong mắt của hắn hiện lên xâm nhiên sát ý. Cái này Tống Vân ca, quá nguy hiểm, giữ lại không được. Hai người bồng bềnh đi vào một ngọn núi, ngồi vào trên một tảng đá, tắm rửa lấy ánh nắng lẳng lặng bất động. Một lát sau, hai cái ông lão mặc áo trắng như quỷ mị bay tới phụ cận. Ôm quyền hành lễ, công chúa, như thế nào? Tạ Tử Dĩnh thản nhiên nói, hai người sắc mặt chìm túc, chậm rãi lắc đầu. Tạ Tử Dĩnh nhíu mày, hay sao, bọn hắn thế nhưng là kiếm hầu cảnh cao thủ, vậy mà hay sao, công chúa, không biết chuyện gì xảy ra, bọn hắn hồn phách đều tiêu tán, cũng không có thể đi vào nhập thiên linh hồ bên trong. Nói đúng là, bọn hắn chết về sau, hồn phách câu diệt, đúng vậy, tốt một cái Tống Vân ca. Tạ Tử Dĩnh đang đứng dậy. Oán hận nói, hảo hảo ác độc gia hỏa. Cố Hiến ngơ ngác nói, công chúa, hắn đem những cao thủ này hồn phách cũng tiêu diệt. Tạ Tử Dĩnh cười lạnh nói, ngoại trừ hắn còn có thể là ai? Hắn hẳn là biết chúng ta diễn võ đường huyền diệu, nhưng hồn phách bất diệt, cho nên trực tiếp diệt bọn hắn hồn phách, từ đó trấn nhiếp diễn võ đường đệ tử. Hình hồn câu diệt, ác độc, Cố Hiến càng phát ra cảm thấy Tống Vân ca nguy hiểm. Giữ lại không được, công chúa, cái này như thế nào cho phải? Một cái ông lão mặc áo trắng sầu mi khổ kiểm mà nói. Thiên linh hồ hồn phách không đủ, không cách nào thôi phát. Cái này, một cái khác, ông lão mặc áo trắng trầm giọng nói. Chỉ có thể lại phái một nhóm đệ tử tới, sau đó đem Tống Vân ca dẫn đi, cách Đại La Thành xa một chút có thể. Tạ Tử Dĩnh trầm giọng nói, hai đệ tử áo trắng đều lắc đầu, cần tiến vào trấn thiên đại trận bên trong hồn phách mới được. Một cái ông lão mặc áo trắng lắc đầu nói, không phải trấn thiên đại trận bên trong hồn phách cũng không tác dụng. Một cái khác ông lão mặc áo trắng nói, huống hồ cũng muốn tại trấn thiên đại trận bên trong thôi động thiên linh hồ mới tốt. Cho nên, diệt không xong cái này Tống Vân ca, tốt nhất có thể dẫn ra, miễn cho quấy nhiễu được thiên linh hồ thôi động. Dẫn ra, Tạ Tử Dĩnh nhíu mày dạo bước. Cố Hiến nói, công chúa, ta có nhất pháp, nói nghe một chút. Tạ Tử Dĩnh nói, Cố Hiến trầm giọng nói, có thể mời hắn đến diễn võ đường, vây khốn hắn, để hắn không thể trở về đến. Đã có thể ước, Tạ Tử Dĩnh nói. Cố Hiến nói, đây không tính là đối phó hắn a, không có thương tổn hắn chi ý, chỉ là vây khốn hắn mà thôi. Ngoặc kép, vậy cũng đúng. Tạ Tử Dĩnh trầm ngâm nói, ngươi đi truyền tin cho hắn, mời hắn đến diễn võ đường. Rõ. Cố Hiến ôm quyền thi lễ, quay người hóa thành một đạo lượn lờ cái bóng mà đi. Hai cái ông lão mặc áo trắng thở một hơi dài nhẹ nhõm. Tạ Tử Dĩnh thản nhiên nói, nếu như đem hắn lưu tại diễn võ đường mấy ngày, vẫn là không thành, vậy phải như thế nào? Hai người người lập tức sầu mi khổ kiểm, lắc đầu bất đắc dĩ, chỉ kém cái này một thành. Một cái ông lão mặc áo trắng nói, vô luận như thế nào muốn thành công, nếu không, một cái khác ông lão mặc áo trắng nói, đoạn không có khả năng thất bại trong gang tấc, chỉ cần không có Tống Vân Ca tại, bọn hắn hồn phách còn tại, liền có thể thành công. Các ngươi đi triệu tập nhân thủ đi. Tạ Tử Dĩnh nói, diễn võ đường những cái kia không phục quản giáo, đều chọn tới. Vâng, hai người ôm quyền trầm giọng đáp, quay người bồng bềnh mà đi. Tạ Tử Dĩnh nhìn xem sáng rỡ bầu trời, ung dung thở dài một hơi. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.